Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 29, tin đồn. Giản tịch quan hạ xem, Phương Đường chấp luật trong phòng, ngồi đầy lần này Đỗ Đằng hội một án tất cả phá án đạo sĩ. Chính giữa là giản tịch quan tám đại chấp sự một trong Phương Đường bên trái chủ Phù Mây Thật. Bên cạnh hắn là Phương Đường phó chấp sự Hữu Phương chủ Hoàn Vân Không, cùng Điển Tạo Viện phải Điển Tạo Nhạc Đằng Trung, lại hai bên ngồi tham dự vụ án điều tra ngũ chủ thập bát đầu cấp một chủ sự, bao gồm trực tiếp tiến hành điều tra hỏi thăm năm tổ đạo sĩ. Ở trong không thiếu từ lân cận các phủ điều tới đắc lực nhân tuyển. Trong đó, Cảnh Chí Ma lấy Điển Tạo Viện phải điện chủ thân phận thình lình đang ngồi. Vụ án này làm đến bây giờ, tiến triển được cực kỳ gian nan, liên tục một tháng điều tra, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì đột phá. Đang ngồi đại bộ phận đều là phá án lão thủ. Đến trình độ này, rất nhiều người kỳ thật đều đã cảm thấy 10 phần không bình thường. Bởi vì ra người là xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan Đô giảng Diệp Vân Hiên, cung cấp vật liệu lại cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Điểm ra thiệp án nhân viên đều có danh tiếng, cho nên ban sơ tiếp vào bản án thời điểm, tất cả mọi người cho rằng cái này lên vụ án rất nhanh liền có thể hỏi ra kết quả. Đối với phía trên yêu cầu một tháng thời hạn đều không chút nào để ý, ba ngày liền có thể ra kết luận bản án, nơi nào cần kéo trên một tháng. Về phần cấp trên hạ đạt không đi tùng phiên thẩm án yêu cầu, căn bản không ai quan tâm, trực tiếp đem thiệp án nhân viên chiêu đến tổng quan, tách ra hỏi thăm, lấy mọi người phá án kinh nghiệm đến xem. Thiệp án nhân viên chiêu tới tách ra tra hỏi, không có không mở miệng, tại chỗ liền có thể tìm tới đột phá khẩu. Làm gì ngàn dặm xa xôi chạy đến tùng phiên đi. Huống chi đây là Diệp Vân Hiên đề nghị, dựa theo Diệp Đô giảng thuyết pháp, xuyên tỉnh trên dưới một thể, đi nơi đó tra án ngược lại tốn công mà không có kết quả. Nhưng nguyên bản lòng tin tràn đầy bản án, càng tra mọi người tâm càng lạnh. Tra án đã tra xét trọn vẹn một tháng, từ xuyên tỉnh lục tục chiêu trên Lư Sơn thiệp án nhân viên 11 vị, nhân viên tương quan 18 vị, vậy mà không có cái gì đột phá. Nhiều người như vậy, vấn đề mấu chốt trên thế mà đường kính nhất trí, cái này gọi người cha như thế nào xử lý? Hoặc là nhiều người như vậy đang nghiêm mật trông giữ dưới, thần không biết quỷ không hay ở giữa lặng lẽ thông cung. Hoặc là Diệp Vân Hiên tin đồn thất thiệt, đơn thuần tin đồn, tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận, chờ lấy nghị sự bắt đầu. Liền nghe Phương Đường Hữu Phương chủ Hoàn Vân Không nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, người đều đủ, liền bắt đầu đi. Hôm nay, Phù Phương chủ đích thân tới nghị sự, chủ yếu liền là nghe một chút các vị đạo hữu hỏi ý đại khái tình huống. Phù Mây chân đạo, một tháng qua chịu khó giúp cho chư vị, ta dù thân phụ án này tổng trách, lại bởi vì sự vụ bận rộn, không có cụ thể hỏi đến. Thực sự hổ thẹn, hôm nay kỳ hạn đã tới, thụ tam đô nhờ vả, chuyên tới để hỏi đến tiến triển đương nhiên. Sau cùng kết luận còn muốn từ hoàn sư đệ tổng xử trí thành văn. Vẫn là câu nói kia, Đỗ Đằng hội là tùng phiên địa khu Thiên Hạc cung giám viện, là tứ xuyên Huyền Nguyên quan tam đô cấp bậc cao nói. Chư vị lúc nói, nhất định phải cẩn thận. Hết thảy lấy chứng minh thực tế làm quan trọng, nếu không có chứng minh thực tế, liền đừng nói ra đến. Phỏng đoán, khả năng loại hình lời nói, cũng không cần lắm lời, không cần thiết chút nào. Thứ nhất tông hạng mục công việc, là Đỗ Đằng hội buôn lậu bên cạnh mậu bản án, phụ trách cái này một khối dẫn đầu đạo sĩ đứng lên nói. Hồi bẩm Phù Phương chủ, cái này tông bản án là ta dẫn đầu, Hoàn Vân Không nói. Tiểu Cao nắm chặt nói, lời khách khí liền bớt đi. Vâng, liên quan đến án này chiêu đến Lư Sơn, có ba người, theo thứ tự là Tùng Phiên Vệ chỉ huy Thiêm Sự Chương Lược, Bạch Hà Quan Trấn Phủ Từ Chiêu, Hồng Nguyên Thủ Ngự Chỗ Thân Binh Bách Hộ La Tiêu, còn lại còn có Thiên Hạc Cung Phòng Thu Chi mấy vị đạo sĩ. Hỏi thăm hết thảy là 19 lần, nhân viên tương quan trả lời là cũng không rõ ràng việc này. Trương Lược nói, hắn chưa từng nghe nói Đỗ Đằng Hội danh nghĩa có thương đội. Đỗ Đằng Hội cũng chưa từng vì cái nào chi thương đội quá quan công việc hướng hắn bắt chuyện qua. Từ Chiêu nói, hắn chưa hề tiếp vào thủ ngự muốn cầu hắn cho đi cái nào chi thương đội mệnh lệnh rõ ràng. Bọn hắn trấn thủ quan ải lúc, luôn luôn thừa hành chỉ có vào chứ không có ra sách lược. Đây cũng là toàn bộ Đại Minh đều tại tuân theo thủ quan phương lược. Còn La Tiêu, hắn nói lấy toàn gia tính mệnh cam đoan, Trương Lược có liên quan vụ án tham dự buôn lậu một chuyện đơn thuần giả dối không có thật. Thiên Hạc Cung Phòng Thu Chi mấy vị đạo sĩ biểu thị. Bọn hắn cũng không cảm kích, Nhạc Điền Tạo nhìn xem trong tay hồ sơ vụ án. Nhịn không được nhíu mày, hỏi, Diệp Đô Giảng nói kia mấy tên tiểu thương đâu? Làm sao không tại đưa tới tra hỏi trên danh sách? Đã mời Huyền Nguyên Quan Phương Đường phái người tìm kiếm. Bọn hắn hồi báo nói, đến nay không có tìm được mấy người này, người nhà đâu? Tìm tới trong nhà đi. Nhạc Điển Tạo, Huyền Nguyên Quan hồi phục, người nhà đã tạm giam, nhưng mấy người kia sau khi ra cửa đã gần nguyệt chưa về. Người trong nhà cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, bởi vì lâu dài bên ngoài bôn ba nghề nghiệp, trong nhà sớm đã thành thói quen, sau đó là thu lấy phiên bộ lại hối lộ một án. Cái này một vụ án trên thực tế cùng xử lý phiên bộ sách lược bất công là chặt chẽ dính liền. Ra cáo trạng Đỗ Đằng Hội là Hồng Nguyên Tam Bộ bên trong Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ. Cái này hai bộ hướng Diệp Vân Hiên khiếu nại, nói là vì đạt được công bằng đãi ngộ, không thể không hướng Đỗ Đằng Hội kính hiến trọng lễ, nhưng Đỗ Đằng Hội thu lễ vật lại vẫn không có cải biến. Thường ngày xử sự khuynh hướng cung sông bộ, án này dính đến Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ thổ ti đều không đến. Tới là cái này hai bộ bên trong mấy vị thủ lĩnh. Trải qua xác minh, Đỗ Đằng Hội thừa nhận hắn thu mấy món trọng lễ, nhưng hắn biểu thị việc này đã hướng Thiên Hạc Cung Phòng Thu Chi cùng Thiếp Kho làm qua giao tiếp. Đem những lễ vật này đều lên giao đạo cung tài sản chung. Phía sau, chúng ta phân biệt hỏi thăm bị chiêu đến Lư Sơn Thiên Hạc Cung Phòng Thu Chi. Thiếp Kho, bọn hắn thuyết pháp nhất trí, biểu thị hoàn toàn chính xác nhận được Đỗ Đằng Hội nộp lên. Phòng Thu Chi đã đăng ký trong danh sách. Nhạc Điển Tạo hỏi, đã là giao tài sản chung. Kia vì sao Diệp Đô Giảng nói, tại Đỗ Đằng Hội trong thư phòng thấy tận mắt cái này mấy món lễ vật. Hồi Nhạc Điển Tạo, kia Thiếp Kho nói, bởi vì Thiên Hạc Cung mới lập, khố phòng phòng giữ biện pháp cũng không nghiêm mật, là lấy quý giá vật không dám tồn tại ở khố phòng. Là hắn đề nghị trước an trí tại giám viện trong thư phòng. Đợi khố phòng biện pháp đầy đủ về sau, lại quẹo vào, đầu lĩnh kia đạo sĩ tiếp tục nói. Liên quan tới Đỗ Đằng Hội đối Hồng Nguyên Tam Bộ sách lược bất công một án, Phù Mây thật đưa tay ngăn lại, đầu này thì không cần nói, từ trong vụ án bỏ đi, nói ra bằng bạch bị người trò cười. Hồng Nguyên Tam Bộ bên trong, Long Bạch Bộ thế lực mạnh nhất, ước chừng chiếm ba bộ nhân khẩu một nửa, Cha Mã Bộ thứ hai, Cung Sông Bộ cuối cùng. Đối xử tử tế cùng nâng đỡ cung sông bộ, đây là ngăn được phiên bộ thủ đoạn trọng yếu. Chưa nói tới cao minh sách lược, nhưng nếu như muốn bắt đầu này đến cho người định tội, đó chính là ngu xuẩn. Sở dĩ điều tra đầu này, trên thực tế là cùng trước một đầu chặt chẽ tương quan. Xem như trước một đầu bổ sung đột phá khẩu, bây giờ trước một đầu không có đạt được chứng thực, như vậy đầu này cũng không có tất yếu nhắc lại cùng. Cho nên Phù Mây thật đem đầu này trực tiếp bỏ đi. không ít cùng sẽ người đều âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ cái này mới là đúng lý. Nói tiếp đi chính là Đỗ Đằng hội bán đạo trước một án. Diệp Vân Hiên chỉ mặt gọi tên về sau, bị chiêu đến Lư Sơn ba cái thiên hạc cùng đạo sĩ. Đường Kính lạ thường nhất trí, ngoại trừ mắng to Diệp Vân Hiên đổi trắng thay đen bên ngoài, liền là không hề phủ nhận mình cầm bạc mua đạo trước. Vô luận như thế nào tận tình cùng bọn hắn nói chuyện, tất cả đều vô dụng, tóm lại liền là không thừa nhận. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, đã chỉ mặt gọi tên, vậy nói rõ Diệp Vân Hiên khẳng định là trong lòng có để. Nhưng người nào biết lại sẽ là như thế kết quả. Thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Nhạc Điển Tạo tức giận hỏi, ngày đó các ngươi là nói như thế nào? Các ngươi nói cùng Diệp Đô giảng câu thông qua, bây giờ làm sao đều hỏi không ra đến? Tổ này chủ trì đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, hoàn toàn chính xác trước đó cùng Diệp Đô giảng nói qua. Diệp Đô giảng nói, cái này mấy người cũng đã hướng hắn thừa nhận. Diệp Đô giảng lúc ấy còn muốn chúng ta đồng ý, nói là nhất định bảo vệ ba người này không lo. Nhưng làm người đưa tới về sau, ba người này lại muôn miệng một lời, nói là lúc ấy Diệp Đô giảng tại Thiên Hạc cùng bức hiếp bọn hắn, không vu cáo Đỗ Đằng hội, người nhà đều không bảo vệ được. Nhạc Đằng Trung ba một tiếng, cầm trong tay lật xem hồ sơ vụ án quẳng xuống đất, cả giận nói, ba người này thật sự là vô lại hành vi, muốn tra nhất định phải nghiêm tra. Ta nhìn hỏi như vậy lời nói là hỏi không ra được, nhất định phải lên hình. Hoàn Vân không lườm Nhạc Đằng Trung một chút, lạnh lùng nói, tam đô nghị sự xuống chiếu lệnh, không được nhúc nhích hình. Hẳn là Nhạc Điển Tạo quên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.